những vật này ngươi cũng tin. Xem ra lúc trước thật hẳn là để ngươi cùng hắn học làm âm dương tiên sinh. Đều là dọa người. Chấm ngoặc kép, nếu như không có trước đó kinh lịch, Hạ Thiên Kỳ tự hỏi hắn cũng sẽ không tin tưởng những này như quỷ xà thần đồ vật. Nhưng dưới mắt đã trải qua nhiều như vậy lại là dung không được hắn không tin. Mà tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm lần kia sự kiện bên trong, nếu như không có ra ra hắn cho đông đảo hộ thân phù bảo hộ, muốn đến hắn sớm đã bị chôn vùi, chỗ nào có thể có cơ hội mở ra BMW về nhà. Lúc đó hắn không có kinh nghiệm, cũng không hiểu, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn lại là biết Hâm Hoa Đại Thư Điếm bên trong con quỷ kia vật. Tối thiểu nhất cũng là lệ quỷ cấp bậc, không phải cũng không trở thành khiến Từ Thiên Hoa như vậy chật vật. Cuối cùng vẫn phải chuyển đến Lương Nhược Vân cái này cứu binh mạng sống. Nhưng chính là đối mặt khủng bố như thế lệ quỷ, ra ra hắn cho hắn những cái kia hộ thân phù lại còn làm ra tác dụng. Cái này cũng có thể từ khía cạnh nói rõ, ra ra hắn tại đối phó quỷ vật bên trên kinh khủng thủ đoạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.